Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phục bàn, Manchester City khu Tây Nam phương hướng, từ sân Old Trafford đi về phía Tây 6 dặm Anh, có một cái cây xanh vờn quanh, phong cảnh tươi đẹp, giao thông tiện lợi lại phi thường u tĩnh địa phương, thông qua một đầu ruột dê nhỏ nói. Các du khách sẽ thấy một cái hơi có vẻ nhỏ hẹp cửa lớn. Mặc dù không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng là tới đây ngắm cảnh du lịch du khách nối liền không dứt. Cái này là MU trái tim nổi tiếng Carrington huấn luyện căn cứ. 14 khối lớn nhỏ không giống nhau sân huấn luyện bên cạnh. Đứng vững vàng một tòa 4 tầng cao lầu nhỏ, mặc dù đã hơn 7 giờ tối rồi. Nhưng là lầu 2 vẫn như cũ đèn đuốc thông minh. Nhân viên công tác đẩy ra cửa. Alex tiên sinh, Carlos tiên sinh, đây là vừa mới sửa sang lại video tư liệu. Cái mũi đỏ lão đầu không nói gì. Hạ thấp đầu xuống nhìn lấy trên tay tư liệu. Cái này nhìn lên đến vẫn như cũ tinh thần phấn chấn Scotland lão đầu bóng người. Tại quá khứ hơn 10 năm bên trong cơ hồ bao phủ toàn bộ Premier League. Mặc kệ là đối huấn luyện viên giới, trọng tài giới, cầu thủ đều có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Theo tuế nguyệt trôi qua, dạy học thời gian dài dằng dặc, Ferguson chính mình cũng thật bất ngờ. Tại Premier League xuất hiện cái gọi là MU phe phái. Hai vị Manchester United dài Brian Robson cùng Steve Bruce tuần tự dạy học Premier League. Mà Mark Hugh vậy tại năm ngoái làm chủ Blackburn. Kay Ross gật gật đầu, quay đầu cười nói, khó có thể tưởng tượng điểm số. Thông thường thi đấu, thêm giờ thi đấu 2 lần cân bằng tỷ số. Cuối cùng 1 phút đồng hồ tuyệt sát, nên biết rõ 34 vòng thi đấu Chelsea hết thảy mới mất đi 19 quả bóng. Cái mũi đỏ lão đầu lấy xuống, kính mắt, xoa mi tâm. McCarthy có vào bóng, Kay Ross cúi đầu nhìn đồng hồ nghiên cứu, thêm giờ thi đấu một cái penalty, toàn bộ trận đấu mùa giải đã tiến 21 bóng. Nó bên trong thi đấu vòng tròn 15 bóng, Mark Hugh dạy dỗ không tệ, số liệu này hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Manchester United bên trong vào bóng nhiều nhất là C, do thi đấu vòng tròn vào bóng số 14 cái. Trận đấu mùa giải vào bóng số 22 cái, hắn mấy năm trước liền lấy qua vô địch Champions League rồi. Cái này cùng Mark có quan hệ gì? Kay Ross nhún nhún vai không nói chuyện. Hắn tiến Carrington huấn luyện căn cứ đã là nhị tiến cung rồi. Vậy rõ ràng Mark Hugh vị này quỷ đỏ danh túc cùng lão gia tử ở giữa cũng không hài hòa. Bất quá có thể xử lý cái kia người Bồ Đào Nha. Ferguson xoa xoa đỏ bừng cái mũi, cười nói, có lẽ giúp cái đại ân. Từ khi 2003 năm về sau, MU đã liên tục 3 cái trận đấu mùa giải không có lấy đến Premier League quán quân rồi. Trước có Arsenal không bại thần thoại, sau có Mourinho xuất lĩnh The Blue 2 lần đoạt giải nhất. Đây đối với Ferguson tới nói là khó mà tiếp nhận. Mặc dù tuần tiếp theo muốn làm khách Milan sân bóng, nhưng là Ferguson tâm tình không tệ. Ngày xưa đệ tử có thể xử lý cái kia người Bồ Đào Nha. Mang ý nghĩa hắn có thể ở phía sau bài binh bố trận bên trong có giảm sóc chỗ trống. Dù sao Blackburn cùng Chelsea thực lực sai biệt là rõ ràng. Cười trên nỗi đau của người khác là nhân chi thường tình. Đúng mọi nơi mọi lúc. Cho nên khi hắn lái xe chạy nhanh ra Carrington huấn luyện căn cứ thời điểm, lại có tâm tình dừng lại quay kiếng xe xuống tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Alex tước sĩ, một giờ trước, Mourinho tại buổi họp báo trên tuyên bố, Blackburn số 38 cầu thủ Best cùng Cristiano Ronaldo ngang hàng trở thành Premier League vĩ đại nhất. Diễn viên, xin hỏi ngươi thấy thế nào? Ferguson mới vừa rồi còn treo nụ cười mặt nhất thời mây đen dày đặc. Nhìn lấy đang nổi lên nước bọt Sir Alex tước ra. Các phóng viên đều hưng phấn bắt đầu. ai cũng biết rõ xê, do là hắn một đời mới con nuôi. Sao sao sao, đầu tiên là 23 phút đồng hồ. Pedersen đột phá tới cấm khu bên trong bị ACN đánh ngã. Đây là có thể phán hay không thể phán? 42 phút đồng hồ Blackburn phản kích. Robert ngừng bóng bị phán bóng ném. Đó là cái ngộ phán. Đương nhiên, đặc sắc nhất vẫn là thêm giờ thi đấu. 102 phút đồng hồ. Robben cấm khu bên trong đột phá. Chính mình trượt chân rồi chính mình. Số 38 Best có chút oan. Lineker nín cười nói. Nhưng là Blackburn cũng không phải dễ trêu. Sau 3 phút, Balak khuỷu tay kích hai vàng biến đỏ lên rời sân. Ngã trên mặt đất chính là số 38 Best, 1-12 phút. Lại là Best đột nhập Chelsea cấm khu bị Drogba trượt chân. Hôm nay đặc biệt khách quý. Trước Blackburn công huân cầu thủ Alan Shearer cười lớn nói. Nói thật, hắn là đặc biệt đi tìm Drogba chân. Sau đó chân hắn gót kiến tạo Robert hoàn thành tuyệt sát. Nhưng là đặc sắc nội dung cốt truyện cũng không có kết thúc. Lineker nháy mắt ra hiệu. Đằng sau buổi họp báo phát sinh tất cả mọi người biết rồi. Ta nói điểm đại gia không biết. Lập tức màn hình nhất truyền. Mặc dù Drogba trượt chân rồi ta. Nhưng này hoàn toàn chính xác không phải penalty. Drogba bắp chân đạp phải rồi ta chân trái. Này làm sao có thể là penalty đâu. Trừ phi là ta chân trái của mình đạp phải đùi phải của chính mình. Đó mới là penalty nha. Ha ha, Alan Shearer nhịn không được lại là một trận cuồng tiếu. Ta thích tiểu tử này. Mark hẳn là đem hắn đưa đến buổi họp báo đi lên. Lineker lực mạnh chút đầu đồng ý. Mấy năm này Mourinho là đem có thể đắc tội người đều đắc tội sạch sẽ. 3. Patrick tắt đi TV. Cười lấy đối thê tử bên cạnh nói. Khó có thể tin tranh tài. Nhưng là trước kia thật nhìn không ra Best có cái gì thiên phú. Thê tử lung lay đầu. Hắn mẹ hướng ta phát hai lần bực tức rồi. Để hắn đi theo về Trung Quốc chính là không chịu. Ta trước đó đề cử hắn đến team 1 là bởi vì thương binh hơi nhiều, không nghĩ tới. Patrice dựa ở trên ghế salon, nhíu mày nói, hắn hôm nay bị đụng qua hai lần. Lần thứ nhất một lần hôn mê, đằng sau lần kia là giả té. Nên biết rõ Best trước kia thành thật. Hả? Thê tử đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Best người đâu? Kiểm tra qua sao? Best một nhà cùng Patrick là hàng xóm. Đã làm qua toàn thân kiểm tra sức khỏe. Không có vấn đề gì. Nhưng tựa hồ tính cách so trước kia sáng sủa. Có lẽ là hưng phấn. Patrick nhớ lại hôm nay tranh tài. Thì thảo nói. Thật là khiến người ta hưng phấn thủ tú. Người biết rõ hắn để cho ta nhớ tới ai. Ai? Pep. Mặc dù vị trí khác biệt. Phong cách khác biệt. Nhưng đều như thế dùng đầu óc đá bóng. Tại thời gian chính xác xuất hiện tại chính xác vị trí. Làm chính xác sự tình. Best tựa hồ rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Mặc dù là lần đầu tiên đăng tràng. Tại chiến thuật lực chấp hành bên trên có khiếm khuyết. Phòng thủ trên vấn đề không nhỏ. Nhưng nhìn xem cái kia lần đột nhiên từ đại cấm khu bên ngoài khởi động. Trước sau này điểm. Về sau cắm nghiêng vào trước điểm vị trí chạy, tựa hồ Best đối không ngăn sức quan sát phi thường nhạy cảm. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa Pep có thể làm không ra gót chân kiến tạo phi thường quy động tác. Patrick nghĩ tới sau, cùng tuyệt sát liền say sưa ngon lành. Hắn là nhìn lấy Best thế nào từ Blackburn thiếu niên đội đến đội thanh niên. Từ U16 đến U17, U18, U19 lại đến đội dự bị. Chưa từng thấy Best có như thế biểu hiện. Tỉnh táo mà giảo hoạt. Linh động mà giàu có thiên phú. Ta nghe nói Pep chuẩn bị trở về Nou Camp. Thê tử đột nhiên nói. Người không biết rõ. Biết rõ. Lá Potter mời hắn dạy học Barca B đội. Patrick quay đầu mắt nhìn thê tử. Pep cùng ta không giống nhau. Hắn 13 tuổi liền đi rồi Barca, đã trải qua tất cả tuổi tác tầng đội bóng, hơn nữa thời gian dài đảm nhiệm team một đội trưởng, dạy học Barca B đội về sau liền có thể thuận lý thành trương thăng nhập team một. Thê tử không nói gì nữa, mặc dù trượng phu của nàng là Cruyff sáng lập La Masia, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sớm nhất một nhóm huấn luyện viên, nhưng cầu thủ kiếp sống lại tại Barcelona cùng thành tử địch. Người Tây Ban Nha câu lạc bộ vượt qua, mặc dù mỗi năm La Liga nhất làm cho người ta chú ý chính là Real đá với Barca quốc gia Derby, nhưng là đối với quyền tự chủ ý thức rất cao, thêm Catalonia địa khu, Derby Barcelona mới thật sự là Derby. Barca có thể cho phép thua cho Real, nhưng là quyết không cho phép thua cho người Tây Ban Nha. Mà từng tại người Tây Ban Nha hiệu lực, thậm chí tại 1987 năm một trận cắp nhà vua tranh tài bên trong tuyệt sát Barca, Patrick Thủy Chung không cách nào bị Barca chân chính tiếp nhận, cho dù hắn là Cruyff tự mình mời tiến vào La Masia đảm nhiệm đội trẻ huấn luyện viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.